Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1502 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay, đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này nhà ở Bình Dương, bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng mấy năm về trước, do bạn đã chứng kiến và đã trải qua luôn. Bạn kể rằng hồi cách đây nhiều năm trước, khi mà ba của bạn còn sống, ba bị bệnh gút. Và do cái bệnh này nó rất là đau đớn, cho nên ba của bạn phải uống thuốc giảm đau rất là nhiều. Thì ba uống riết mà cho tới cách đây mấy năm trước á, thuốc giảm đau nó đã làm ảnh hưởng tới đường ruột của ba bạn, khiến cho ba của bạn rất là đau. Cho nên hôm đó gia đình của bạn mới đưa ba vô trong bệnh viện cấp cứu. Đầu tiên á, là đưa ba vô trong bệnh viện ở trên Bình Dương. Khi mà vô đây á, thì bác sĩ người ta khám, người ta thấy rằng ba bị bệnh rất là nặng. Cho nên người ta đã chuyển viện cho ba lên tuyến trên là lên bệnh viện Chợ Rẫy ở thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc đó gia đình của bạn mới đưa ba đi. Cả nhà của bạn có mẹ nè, có hai người anh trai và có bạn. Do là lúc đó mọi người thấy ba quá yếu rồi, cho nên mọi người sợ rằng lỡ mà ba gặp bất trắc á, thì cả nhà có thể nhìn thấy ba được lần cuối. Thì khi mà đưa ba xuống tới bệnh viện Chợ Rẫy rồi, bác sĩ người ta khám á, thì người ta nói với lại gia đình của bạn bây giờ mổ cho ba. Nhưng mà người ta cũng có nói thêm rằng nếu mà bây giờ mổ á, thì tỷ lệ thành công chỉ có 30% mà thôi. Mà nếu có thành công đi chăng nữa thì ba của bạn cũng chỉ sống được tầm khoảng vài tháng chứ không có sống được lâu các bạn. Thì lúc đó gia đình của bạn nghĩ rằng thôi bây giờ được tới đâu hay tới đó, còn nước còn tát, cho nên gia đình của bạn đã quyết định ký giấy để mà bác sĩ mổ cho ba. Thì cái hôm mà mổ cho ba, đưa ba vô trong phòng mổ, lúc đó là tầm khoảng chừng 10 giờ mấy sáng. Cho tới tối gần khuya, người ta mới đẩy ba của bạn ra. Người nhà của bạn ngồi ngoài đợi ha. Thì bạn kể rằng cho tới tầm khoảng xế xế chiều chiều á, lúc này bạn thấy mẹ của bạn rất là mệt, tại vì mấy bữa nay mẹ cũng lo cho ba đó. Cho nên bạn mới kêu rằng là thôi, bây giờ mẹ nằm xuống, mẹ nghỉ chút xíu đi, mẹ chợp mắt chút xíu đi. Chứ bữa giờ á, con thấy mẹ lo cho ba, mẹ không nghỉ ngơi gì hết. Nếu mà không nghỉ ngơi á, mắc công mẹ bệnh xuống nữa. Bây giờ mẹ nằm xuống mẹ chợp mắt đi. Rồi thí dụ như người ta đẩy ba ra, con sẽ gọi mẹ dậy. Thì lúc đó là mẹ mới nằm xuống. Còn hai người anh của bạn á, thì đi ra ngoài. Chỉ có bạn ngồi đó với mẹ thôi ha. Thì bạn thấy rằng á, là mẹ nằm xuống mẹ cũng nhắm mắt. Nhưng sau một hồi khoảng chừng 15-20 phút sau á, tự nhiên mẹ của bạn mới ngồi bật dậy mà gương mặt của mẹ rất là sợ hãi. Bạn mới hết hồn, bạn mới hỏi mẹ rằng là ủa sao vậy mẹ? Làm sao vậy? Làm sao tự nhiên mẹ đang nghỉ mà mẹ ngồi bật dậy vậy? Làm sao vậy mẹ? Thì mẹ của bạn vừa hoảng sợ mà mẹ vừa khóc, mẹ nói với bạn rằng là con ơi, mới nãy mẹ đang nằm, tự nhiên á mẹ mới nghe tiếng ba của mày gọi, kêu rằng á là bà ơi bà. Thì lúc đó mẹ mới mở mắt ra. Mẹ thấy rằng ba đứng kế bên mẹ luôn. Ba nói rằng á là bà ơi tôi chết rồi bà ơi, tôi chết rồi. Thì mẹ sợ quá con ơi, trời ơi sao tự nhiên thấy kỳ cục vậy, ba con có sao không? Thì khi mà nghe mẹ nói á, bạn cũng rất là lo. Nhưng mà bạn cũng trấn an mẹ, bạn mới nói với mẹ rằng á là không có gì đâu mẹ, mẹ đừng có lo. Người ta đang mổ cho ba mà, cái này con nghĩ rằng á là do mẹ lo lắng cho ba quá, cho nên mẹ mới thấy bậy thấy bạ thôi chứ ba không sao đâu, mẹ yên tâm đi. Thì khi mà nghe bạn trấn an như vậy, mẹ của bạn cũng đỡ các bạn. Một hồi hai người anh của bạn vô á, thì hai mẹ con bạn cũng không có nói lại. Tại vì sợ mất công nói thì hai anh của bạn cũng sẽ lo thêm nữa. Bắt đầu ngồi đợi thêm cho tới gần khuya hôm đó, người ta mới đẩy ba của bạn ra. Thì người ta mới quyết định á, là đưa ba của bạn vô phòng chăm sóc tích cực á các bạn. Thì khi mà chuẩn bị đẩy vô trong cái phòng đó, tự nhiên á, là ba của bạn mới mở mắt ra. Ba của bạn hỏi rằng á, là đẩy tôi đi đâu vậy? Mẹ mới nói á, là đẩy ông vô trong phòng chăm sóc tích cực. Thì lúc đó ba của bạn á, là mới nói, trời ơi, vô phòng đó là vô cửa tử rồi. Xong cái ba mới nhắm mắt lại, ba lắc đầu. Thì lúc đó mẹ mới la, mẹ mới nói rằng á, là ông nói cái gì kỳ vậy? Ông nói gì kỳ vậy? Tại vì ông bệnh rồi, ông mới mổ xong ông yếu cho nên người ta mới đưa ông vô cái phòng đó để mà người ta chăm sóc cho ông một cách tích cực hơn để ông mau khỏe thôi, chứ ông nói gì bậy bạ vậy ông. Nhưng mà ba của bạn lại không có trả lời, ba chỉ nhắm mắt rồi ba lắc đầu thôi các bạn. Thì khi mà đưa ba vô trong cái phòng đó thì bạn kể rằng trong phòng này cũng có nhiều giường, kế bên cạnh của ba cũng có người nằm. Rồi ở xéo cái giường của ba là cũng có người nằm, cũng có vài người á. Thì khi mà đưa ba vô đây, do là trong phòng này á, thì bác sĩ người ta không có cho người nhà ở trong đây nhiều, mà chỉ có một người ở lại để chăm sóc mà thôi. Nhưng mà có điều á, là trong cái phòng này á, bạn nói rằng có một cái cửa sổ. Thì ở ngoài cái cửa sổ này nó có một cái bệ, mà thí dụ như nếu mà mình leo ra ngoài đó để mà mình ngồi á, vẫn được luôn. Cho nên khi mà buổi tối người ta đi kiểm tra, người ta kêu rằng người nhà ra đó chỉ chừa một người ở lại để mà chăm sóc bệnh nhân thôi. Thì ba anh em của bạn đã leo ra ngoài cái cửa sổ đó để mà ra ngoài cái bệ đó ngồi. Cho tới khi mà người ta kiểm tra phòng xong hết rồi á, thì ba anh em sẽ leo vô để mà quây quần bên ba của bạn. Thì bạn kể rằng á, là cái đêm đầu tiên á, là ba cũng không có gì hết. Ba cũng nằm im re, cũng nằm nhắm mắt vậy đó ha. Thì qua sáng hôm sau á, ba của bạn á là nói tùm lum tùm la hết, nói lung tung. Mẹ của bạn mới kêu rằng á là thôi, ông ráng nằm nghỉ đi, ông làm gì nói lung tung, ta nói tùm lum hết trơn luôn á. Thì mẹ mới kêu à, ông ráng nằm nghỉ đi, ông nói gì tùm lum tùm la vậy. Cái cho tới tầm khoảng chừng 12 giờ trưa đó, thì tự nhiên ba mới la lên, ba mới kêu rằng bà ơi bà, kêu ông Bình vô đây. Ông Bình là anh trai của bạn á, kêu ông Bình vô đây, kêu ông Bình vô đây, nó đòi đẩy tôi đi, nó đòi bắt tôi kìa, nó đòi dẫn tôi đi kìa, kêu nó vô đây, kêu nó vô đây. Tự nhiên ba la làng lên vậy, mà trong khi trong phòng có ai đâu, mẹ của bạn đâu có ai, đâu có thấy ai mà đòi dẫn ba đi đâu. Nhưng mà mẹ của bạn cũng tin chuyện tâm linh, cho nên mẹ của bạn mới chạy ra, mới kêu anh của bạn vô. Thì khi mà anh của bạn vô á, mới cầm cái tay ba, không sao đâu ba, không sao đâu, có con nè. Thì lúc đó ba của bạn lại không la nữa, rất là lạ như vậy các bạn ha. Thì cho tới chiều tối hôm đó đó, tự nhiên ba mới mở mắt ra, mà lúc này ba nói chuyện bình thường lắm nha. Ba mở mắt ra cái ba nhìn xung quanh phòng. Cái ba mới nói rằng á, là chỉ cái giường kế bên, cái ông nằm kế bên á, chú này cũng lớn tuổi rồi, cũng cỡ cỡ tuổi ba, nhưng mà lúc đó là chú này á đang hồi phục rất là tốt nha các bạn, khỏe hơn ba rất nhiều. Thì ba mới chỉ cái giường của chú đó, ba nói rằng á, là cái ông này sắp đi rồi nè, ba nói vậy đó, cái ông này ông sắp đi rồi nè. Cái xong ba mới chỉ cái giường mà xéo xéo ba là có một cô đang nằm, cái cô này cũng đang hồi phục rất là tốt. Ba mới nói rằng ông này ông đi á, thì tới cái bà đó bà đi, xong rồi tới tôi đó. Ba nói vậy đó, tôi là người đi thứ ba, người đi cuối cùng trong phòng này. Thì khi mà nghe ba nói vậy á, là mọi người la, mọi người nói rằng á, là trời ơi sao mà nói kỳ cục vậy, người ta là đang hồi phục tốt mà ông nói vậy, lỡ người nhà người ta nghe, người nhà người ta la đó. Thì ba lắc đầu, ba nói tôi nói vậy đó. Xong cái ba nhắm mắt rồi ba không nói nữa các bạn. Thì công nhận nha, trong khi cái ông giường bên cạnh là ổng đang hồi phục rất là tốt, ổng vui vẻ, rồi người nhà của ổng cũng vui nữa, thấy rằng là sức khỏe ổng dần dần tốt rồi, cho nên đó là người nhà ổng đang vui vậy đó. Tự nhiên qua sáng ngày hôm sau á các bạn, cái ông này ông đi thiệt. Thì khi mà ông kế bên ông mất á, người nhà của bạn rất là lo. Mẹ bạn nè, hai người anh của bạn và bạn lo lắng dữ lắm. Y chang như là lời ba nói. Hôm qua ba nói cái ông này đi nè, xong rồi tới cái bà mà nằm xéo xéo bên kia đi, rồi tới ba. Trời ơi, cái lúc đó người nhà bạn rất là lo, nhưng mà nghĩ rằng đó là có thể ổng đi là do sức khỏe của ổng chuyển biến xấu thôi, chứ không có gì đâu. Cứ ráng là đẩy cái suy nghĩ là ba nói đúng ra nha các bạn. Nhưng mà cho tới chiều ngày hôm đó thì tới cái bà kia thiệt. Bà kia bà đi thiệt, mà trong khi bà cũng đang hồi phục rất là tốt, tự nhiên đó là bà hả mất luôn. Trời ơi, lúc đó cả nhà của bạn hả thấy vậy sợ quá trời sợ. Tại vì ba nói rằng ông kế bên đi tới bà kia là tới ba là người cuối cùng đi. Trời ơi, cả nhà rất là sợ các bạn. Thì qua ngày hôm sau nữa, do là những cái đồ đạc mà gia đình của bạn đem theo, tại vì nhà của bạn ở trên Bình Dương mà, cho nên khi mà xuống đây là cũng có đem theo đồ, nhưng mà mấy ngày rồi, thành ra là những đồ đạc gia đình của bạn xài hết rồi, quần áo mặc cũng dơ rồi. Cho nên á là hai anh của bạn mới kêu rằng á là thôi bây giờ bạn là em út chở mẹ về nhà, rồi á là lấy đồ đi rồi chạy lên để cho hai anh ở lại nuôi ba. Thì lúc đó là bạn cũng chở mẹ về Bình Dương. Vừa vô tới nhà thôi thì anh của bạn đã gọi điện kêu rằng á là bây giờ ba đang lên cơn hấp hối, ba rất là yếu rồi, bây giờ em chở mẹ quay chở hả lại bệnh viện liền. Thì chưa có kịp lấy đồ gì cả thì bạn đã tức tốc đưa mẹ của bạn á là lên trên Chợ Rẫy. Lúc đi á đau lòng vô cùng, các bạn cầu nguyện rất là nhiều. Khi vô á thì ba của bạn đã nói sảng tùm lum tùm la hết, và ba nói với lại hai người anh của bạn á, nói rằng á là tụi bay tưởng tao còn sống hả, thật ra tao chết rồi. Tụi bay cứ tưởng là tao còn sống hả, không có đâu, tao chết rồi. Xong rồi nói tùm lum tùm la hết rồi đòi về nhà. Thì lúc đó đó ba kêu rằng á là thôi bây giờ xin đi, xin bác sĩ cho tôi về nhà đi, tao muốn chết ở nhà, tao muốn chết ở đây đâu. Bác sĩ người ta khám, người ta nói rằng ba của bạn yếu rồi, cho nên nó là thôi kêu ký giấy để mà ba được về nhà. Xong rồi á là gia đình của bạn mới ký giấy đưa ba về. Trên đường về ba rất là yếu, nhưng mà gia đình của bạn năn nỉ rằng á là thôi ba ráng đi, để mà về tới nhà còn gặp mặt cháu nội nữa, cháu nội nó đang đợi nhà vậy đó. Thì về á là cũng tới nhà được ha. Ba yếu lắm nhưng mà ba vẫn cố gắng hết sức. Ba kêu rằng á là bây giờ vô cái chỗ mà ba có tiền á, là ba có bao nhiêu tiền đem ra rồi mua cho cháu nội, con của anh của bạn á, là mua cho cháu nội của tôi một cọng dây chuyền bằng với lại cái số tiền mà tôi có. Thì gia đình của bạn cũng lợi cái chỗ ba có tiền, ba chỉ cũng đem ra được một khoản, bạn mới chạy đi mua dây chuyền cho đứa cháu của bạn. Mua xong đem về mới ẵm nó tới, rồi đeo nó dây chuyền trước mặt của ba bạn để mà cho bạn thấy, để mà cho ba của bạn thấy, để mà ba của bạn an lòng đó các bạn. Rồi sau đó người nhà của bạn, lúc đó là cả nhà cũng lo lắng, tại vì ba của bạn sắp mất rồi, cho nên nó là cả nhà cũng hả là tới rất là đông. Người nhà mới kêu rằng là bây giờ đi mua vàng với lại mua nếp, để thí dụ như nếu ba có mất thì bỏ vô trong miệng cho ba, giống như là phong tục vậy đó ha. Thì bạn cũng đi mua. Khi mà bạn chạy về tới sân nhà, bạn mới nghe mọi người nói rằng là con ơi, ba con mất rồi, là ba con tắt thở rồi. Thì bạn nghe vậy là bạn chưa kịp chống xe gì cả mà bạn chạy vô nhà. Thì khi mà bạn chạy vô nhà, bạn ôm ba khóc á, thì tự nhiên lúc này mà trong khi trước đó thì mọi người nói là ba đã chút hơi thở cuối cùng là ba đi rồi, nhưng khi mà bạn vô, bạn nhào, bạn ôm ba, bạn khóc quá trời á, thì tự nhiên ba của bạn lại thở lại tiếp, là giống như là ba thở lại nhưng mà thở rất là khó khăn. Thì gia đình nói rằng do là bạn là con gái út mà ba thì rất là cưng bạn, cho nên khi mà nhìn thấy bạn khóc như vậy ba không có nỡ đi. Mà nếu mà ba không nỡ đi á, ba cứ nán lại vậy thì ba đau đớn dữ lắm. Cho nên đó là người nhà mới kêu bạn rằng đó là thôi đi qua bên cái phòng khác để có gì ba của bạn đi được nhẹ nhàng. Thì bạn cũng không chịu đâu, nhưng mà người nhà của bạn mới lôi bạn qua một cái phòng khác nha. Xong rồi lúc đó thì ba của bạn mới đi thiệt các bạn, và ba đi nhẹ nhàng. Thì sau đó là cả nhà cũng làm ma chay rồi chôn cất ba. Cho tới cái ngày mà mở cửa mã thì gia đình của bạn nghe người ta nói rằng là buổi sáng mở cửa mã thì buổi tối ngày hôm đó là vong sẽ về, thì gia đình của bạn rất là muốn gặp ba. Cho nên mọi người đã gom lại để mà ngủ chung với nhau ở phía trước ngay chỗ cái bàn thờ vong của ba đó. Thì gia đình đã gom lại không gian mùng luôn nha, cứ hả là trải nệm để mà nằm phía trước vậy đó. Thì đêm đó hả cứ trông chờ hoài mà có thấy gì đâu, sau đó cũng mỏi mòn quá cho nên cả nhà cũng từ từ cũng ngủ hết trơn. Bạn kể rằng á, bạn đang ngủ cái tự nhiên bạn có cảm giác như là có ai mà rờ lên cái mu bàn tay của bạn và nắm cái mu bàn tay của bạn vậy nè. Thì khi mà bạn cảm nhận được cái tay người đó rất là ấm nha các bạn, bạn cảm nhận được á, là như có ai rờ và đang nắm cái tay của bạn cho nên bạn mới mở mắt ra. Thì lúc mà bạn mở mắt ra bạn không có thấy ba của bạn nha, nhưng mà bạn thấy rõ ràng có một bóng đen ngồi kế bên bạn và đang nắm cái tay bạn vậy nè. Thì khi bạn mở mắt ra bạn nhìn nó thì bạn thấy cái bóng đen này vụt một cái là mất tiêu luôn. Mất tiêu luôn các bạn, bạn thấy rõ ràng như vậy. Xong tới sáng ngày hôm sau bạn có kể lại cho mọi người nghe thì mọi người nói rằng chắc là ba của bạn về và nắm tay bạn. Bạn cũng có hỏi mọi người rằng là có ai thấy gì không, thì không ai thấy hết, chỉ có một mình bạn thấy như vậy thôi. Thì trong suốt 100 ngày sau khi mà ba của bạn mất á, lúc nào cũng vậy, tuy rằng là bạn không có thấy nhưng mà bạn lại cảm nhận rằng ba của bạn quanh quẩn ở trong nhà. Là trong 100 ngày đầu tiên là cảm nhận ba quanh quẩn trong nhà đó. Thì sau 100 ngày là bạn không còn cảm nhận được nữa các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Sau này khi mà kể lại giấc mơ mà lúc mà mẹ của bạn nằm nghỉ, mẹ của bạn thấy ba nói rằng ba mất rồi á, thì mọi người nói rằng có thể lúc đó ba đã mất rồi, nhưng mà ba đã hồi dương để mà gặp gỡ gia đình, gặp gỡ con cháu của mình rồi mới mất sau 3 ngày mổ các bạn. Thì đây là câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Chuyện này á thì không có gì sợ nhưng mà nghe mình xúc động các bạn ha. Thì nghĩ ba của Thi đang bệnh mà Thi sợ dữ lắm các bạn. Thi cứ mong á là ba của Thi á là khỏe mạnh đi, mau hết bệnh đi. Ba hả rất là thương Thi, cưng lắm, cái gì cũng dành làm hết trơn. Thi nhớ hồi lúc mà Thi còn nhỏ hả, ba Thi đàn ông nha, nhưng mà hả cái gì hả là ba cũng làm cho con hết, lo cho vợ cho con. Cho nên đó là giờ ba Thi lớn tuổi á, rồi ba bệnh á, nhiều khi mình suy nghĩ mình sợ mình lo lắm các bạn. Cho nên khi mà kể câu chuyện này á, tuy rằng nó không có đáng sợ nhiều nhưng mà mình nghĩ lại ba mẹ của mình á, cho nên mình rất là lo lắng. Chỉ mong rằng á, là ba mẹ của mình á, là sẽ được khỏe mạnh hoài mà thôi. Thì đây là chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là của một bạn nữ. Bạn nữ này á, thì quê của bạn á, là ở Đà Lạt. Và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do ông ngoại của bạn đã kể cho bạn nghe. Đây là câu chuyện mà ông ngoại cùng với lại một người bạn rất là thân với ông ngoại đã trải qua. Và câu chuyện này á đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước rồi. Thời điểm đó ông ngoại của bạn vẫn còn rất là trẻ mà ông ngoại chưa lập gia đình luôn. Thời điểm đó là năm 1960 mấy 70 á. Thì ông ngoại kể rằng á là hồi xưa ông ngoại với lại ông bạn kia á, là cứ buổi chiều chiều á là sẽ đi làm, và khi mà đi làm á sẽ đi ngang qua cái chợ Đà Lạt á các bạn. Thì nói chung bình thường đi ngang á thì cũng không có gì đâu, nhưng mà có một cái đoạn thời gian đó liên tục trong nhiều ngày luôn nha, là cứ mỗi lần mà buổi chiều đi ngang qua chợ Đà Lạt á, ông ngoại với lại ông bạn của ông ngoại sẽ nhìn thấy một cô gái, mà cô gái này mặc bộ áo dài rất là đẹp luôn, áo dài nữ sinh á, và cô này đang đi trên mấy cái bậc thang của chợ á các bạn. Trên tay của cổ á là cổ ôm nguyên một bó hoa huệ, mà nhìn cái gương mặt cô gái này rất là xinh xắn. Và khi mà bạn của ông ngoại thấy, bạn của ông ngoại rất là thích cái cô này, thích dữ lắm. Cứ mỗi lần mà đi ngang nhìn thấy cổ đang đi trên mấy cái bậc thang mà ôm hoa huệ, nhìn thấy đẹp cái hình ảnh hả thiếu nữ mà ôm hoa huệ đẹp quá, thì bạn của ông ngoại mới nói rằng là ê mày, chợ nhỏ nó con nhà ai mà sao xinh xắn dễ thương quá, tao thích quá đi. Thì ông ngoại cũng chỉ cười mà thôi. Sau đó là cứ hàng ngày khi mà đi ngang qua chỗ chợ Đà Lạt vào cái giờ đó đó thì hai ông đều thấy cái cô đó cứ liên tục nhiều ngày luôn. Cho nên cái hôm kia ông bạn của ngoại mới kêu ngoại rằng là ê mày, giờ tao với mày á, hai ông đi xe đạp nha, hai hai đứa mình tấp vô đi, xong rồi á là có gì á là mình đi lên mình bắt chuyện với cổ. Trời, tao thấy tao thích quá, tao thích quá mẹ ơi, giống như tình yêu sét đánh vậy đó. Thì ông ngoại cũng chịu các bạn, cho nên đó là hai ông mới dựng xe đạp ở dưới mới đi lên. Thì khi mà đi lên nó cũng lại cũng bắt chuyện với cô gái này, thì cô gái này á là cũng nói chuyện với hai ông rất là vui vẻ, hỏi tên á thì cổ nói cổ tên là Hồng, rồi á là cổ nói nhà của cổ á là ở bên Mỏ Đá, là phường 11 của Đà Lạt bây giờ nè. Thì cổ nói là nhà của cổ bên Mỏ Đá đó, và cổ nói rằng cổ rất là thích hoa huệ. Cho nên đó là cứ tầm chiều chiều á, cổ sẽ lấy xe đạp để mà chạy ra chợ để mà mua hoa về trưng, là cổ nói vậy. Thì cũng nói chuyện với nhau khoảng vài ngày nha các bạn, nói chuyện rất là vui. Thì có một hôm đó là bạn của ngoại mới nói rằng á là hôm nào á anh tụi anh qua nhà em chơi được không? Thì lúc này cái cô gái này cười, cổ nói được, thí dụ như hôm nào á tụi anh có qua nhà em chơi á thì tụi anh vô trong cái xóm đó đó ha, cái tụi anh hỏi á là nhà của ông Tám ở đâu, tại vì ba của em á là thứ tám, mọi người kêu á là ông Tám, nói là ai cũng biết hết trơn á, thì người ta cũng sẽ chỉ cho. Thì nghe vậy giống như mình mở cờ trong bụng, các bạn cũng mừng. Cho nên á là bắt đầu ha, hai ông cũng đi về, xong rồi qua ngày hôm sau thì không thấy cô này nữa, không thấy nữa, qua ngày hôm sau cũng không thấy. Rồi liên tục nhiều ngày sau cũng không thấy, mà trong khi nha, bạn của ông ngoại á, cứ kêu rằng á, là sao hôm nay không thấy cổ. Trời, tao nhớ cổ quá, tao buồn quá à. Thôi hôm nay á, là tụi mình đi sớm hơn đi. Thì cũng đi sớm nhưng mà không thấy. Rồi xong cái hả, ông bạn của ông ngoại mới năn nỉ rằng á, là sao kỳ vậy, sao bữa giờ cổ không ra ngoài chợ vậy ta. Không, mấy giờ mình ngồi mình đợi đi, ngồi mình đợi chứ hả, không thấy cổ tao nhớ quá đi. Cái cũng không thấy luôn các bạn, cứ đợi hoài, cứ canh cái giờ đó hoặc đi sớm hơn, rồi ngồi đó đợi cũng không thấy cô này luôn. Cho nên có một hôm đó bạn của ngoại mới năn nỉ ông ngoại rằng á là ê mày, không mấy hôm nay á tao với mày nghỉ nè, tụi mình đi qua bên nhà cổ kiếm cổ đi, kiếm cô Hồng đi, chứ sao bữa giờ không thấy, không biết là cổ có bị gì không, có bị bệnh tật gì không, để mà mình ghé nhà mình thăm vậy đó ha, chứ tao nhớ quá à, tao thích cô đó quá. Thì lúc đó ông ngoại cũng đồng ý, các bạn hai ông mới đạp xe đi qua bên Mỏ Đá. Thì khi mà vô trong cái xóm đó cũng hỏi người ta là nhà của ông Tám ở đâu thì người ta cũng chỉ. Khi mà vô trong cái nhà người ta chỉ á, cũng kêu cửa, thì có một người đàn bà tầm khoảng gần 50 tuổi. Bà này mới ra mở, do là bà này cũng lớn tuổi hơn, lúc đó ông ngoại với ông kia là có hai mấy tuổi thôi. Cho nên đó là hai người mới hỏi rằng đó là dì ơi dì, dì cho hỏi nhà của ông Tám ở đâu, nhà chú Tám ở đâu vậy? Thì bà này mới trả lời rằng đó là nhà ở đây nè, nhà hả ông Tám ở đây nè, ông Tám đó là chồng tôi đó, mà bây giờ chồng tôi á là đi công chuyện rồi, bộ hai cậu á là quen chồng tôi hả, hai cậu quen chồng tôi hả, hai cậu kiếm ổng có chuyện gì không? Thì lúc này á là hai ông mới nói, ông bạn của ngoại mới nói rằng là dạ, tụi con là không phải kiếm ông Tám mà tụi con kiếm cô Hồng, tụi con là bạn của cô Hồng. Thì lúc đó bà này mới ngớ người, mới nhìn hai người mới nói rằng là ủa, hai cậu là bạn con gái tôi hả, hai cậu là bạn thằng sao, hai hai cậu quen biết nó lâu chưa? Cái ông bạn của ngoại mới nhanh nhẩu trả lời nói dạ tụi con mới quen biết cổ có chừng tháng trước à. Tụi con quen biết cổ là tại vì tụi con thấy cổ đi chợ, tụi cổ mua hoa huệ á, rồi thấy cổ xinh xắn dễ thương, cho nên tụi con cũng bắt chuyện, cũng nói chuyện với cổ vui vẻ lắm, mà sau bữa rày á là tụi con không thấy cổ nữa, rồi tụi con nghĩ rằng á là cổ bị bệnh, không biết là cổ bệnh gì hả gì, sao mà không thấy cổ mấy bữa nay. Thì khi mà nghe ông này nói vậy thì bà cô này mới mời vô nhà nó thôi. Hai cậu dựng xe đó đi, rồi là đi vô nhà, tôi lấy nước cho hai cậu uống, rồi có gì nói chuyện sau. Thì lúc đó là hai người mới vô nhà. Khi mà vô nhà, hai người cũng chưa để ý tới cái bàn thờ đâu các bạn. Bắt đầu bà mới ngồi xuống, bà cũng rót nước, Bà mới nói rằng là hai cậu gặp con gái tôi á. Đúng rồi, con gái tôi nó tên Hồng, nó thích hoa họa dữ lắm. Mà có điều con gái tôi nó chết 2 năm rồi. Nó chết 2 năm rồi hai cậu ơi. Nhưng mà nó linh dữ lắm, nó hay về lắm. Nhiều khi tôi thấy nó về nó nấu cơm nè. Rồi hàng xóm cũng thấy nó. Rồi á là hả, cũng có người nói rằng á là tại vì lúc nó còn sống nó rất là thích hoa huệ. Cho nên cũng có người nói là thấy nó chạy xe đạp đi ra ngoài chợ Đà Lạt để mà mua hoa huệ là tại vì lúc còn sống nó cũng hay vậy lắm. Hả, hai cậu thấy nó đó, chắc là hai cậu có duyên, hai cậu hợp với nó, cho nên hai cậu mới thấy nó đó. Thì khi mà nghe như vậy hai ông giống như là nghe sét đánh giữa trời quang, hết hồn hết trời ơi, trong khi mình gặp cái cô đó buổi chiều chứ đâu phải buổi tối đâu. Tầm khoảng chừng 3 4 5 giờ chiều thôi. Mà làm gì mà ma, không lẽ mình nói chuyện với ma mà mình biết, trong khi cái cô đó nhìn bình thường y như người vậy đó. Thì lúc này nói trời, sao cô nói gì lạ kỳ vậy, tụi con thấy cổ rõ ràng, nói chuyện cổ vui vẻ rõ ràng mà. Thì lúc đó bà mới chỉ lên bàn thờ, bà nói kìa, gái tôi nó chết 2 năm, tôi nói dốc với hai cậu làm gì. Con gái tôi á là do ba của nó làm giống như là khai thác đá, các bạn thì ông Tám hồi đó là làm khai thác đá. Cho nên nó là cái cô này nè, mẹ của cổ nấu đồ ăn nấu cơm, rồi kêu cổ á là hằng ngày đem cơm ra cho ba mình ăn. Thì khi mà đi ra ngoài đó thì cục đá nó lăn làm sao mà nó đã đè cô này, và cô này tử vong tại chỗ luôn. Là con tôi nó chết 2 năm rồi. Tôi nói thiệt, cái hai cậu mà nó linh dữ lắm, nó hay về dữ lắm. Cái này chắc là do hai cậu hợp với nó cho nên hai cậu thấy thôi. Thì khi mà nghe bà nói vậy rồi thấy cái tấm hình thờ là y chang cái gương mặt của cổ, cho nên hai ông là ta nói bủng rủng tay chân toát mồ hôi hột hết. Nhưng mà sau đó hai ông cũng là nghĩ lại thấy rằng cổ xuất hiện với một cái gương mặt cũng bình thường, chứ cũng không phải là nhát nhúa gì mình. Cho nên chắc là mình có duyên mình gặp thôi. Thành ra là trước khi về thì hai ông đã xin phép thắp nhang cho cô Học này các bạn. Cũng là khấn vái cổ rằng là thôi bây giờ em cũng đã mất rồi, thì có gì là em tu tập để mà em siêu thoát đi. Chứ hả, hiện diện về hoài là cũng không được. Thì sau đó thì hai ông đi về, từ đó về sau là không có thấy cô Hồng này nữa các bạn. Thì đây là hai câu chuyện mà của một bạn nữ ở Đà Lạt đã gửi về cho kênh chúng ta, về câu chuyện mà ông ngoại của bạn đã kể lại cho bạn nghe. Thì nói về vấn đề có duyên thì hôm nay Thi sẽ kể lại cho các bạn nghe một câu chuyện mà Thi đã nằm mơ thấy cách đây mấy năm trước, ê, mấy ngày trước. Thì nếu mà bạn nào có theo dõi bay Misu Thi Thanh Phạm của Thi trên Facebook á, thì các bạn chắc là đã biết cái câu chuyện này rồi. Nhưng mà hôm nay Thi cũng muốn kể lại để cho những người, những cô chú, những bạn mà không có sử dụng Facebook, không có theo dõi Thi trên Facebook á, thì các bạn có thể biết thêm ha. Thì cách đây mấy hôm thôi các bạn, tự nhiên á, là đêm đó Thi nằm mơ. Mà Thi mơ tới 3 lần luôn. Các bạn nghe xong, các bạn cảm nhận cái chuyện này sao, thì các bạn có thể là cho Thi cái phần cảm nghĩ với phần nhận xét các bạn ha. Thì đêm đó Thi ngủ các bạn, mà Thi cũng nói trước luôn á, là hồi lúc Thi còn nhỏ đó, là Thi cũng hay coi cải lương với lại bà ngoại, coi cũng rất là nhiều tuồng cải lương luôn. Thì cũng có coi tuồng của cô chú Minh Dương Lệ Thủy nè, hoặc là Vũ Linh Tài Linh, hoặc là Kim Tử Long, nói chung là cứ có hả cải lương là coi, có coi Thanh Nghe với lại Thanh Sang luôn nữa, nhưng mà hồi xưa là nghe băng nha các bạn. Rồi về sau này thì có cái băng để mà mình coi trên tivi á, thì là mình mới coi trên tivi thôi, còn trước đó là nghe cassette nha. Thì hồi nhỏ là Thi đã hay coi với bà ngoại, nhưng mà thiệt tình với các bạn là do bà ngoại Thi thích nghe cải lương cho nên đó là Thi mới coi chung thôi, chứ Thi cũng không thích cải lương lắm, tại vì Thi ráng Thi học hát cải lương mà học hát cũng được cho nên là cũng không thích luôn các bạn. Cho tới khi sau này khi mà bà ngoại Thi mất rồi á thì Thi cũng không coi nữa. Hoặc là thí dụ như lâu lâu lướt Facebook á rồi hiện lên mấy cái clip cải lương ngắn ngắn thì mình coi lọt chọt vài clip vậy thôi. Thì hồi tháng 3, trong tháng 3 này á là có hai nghệ sĩ mất, hai nghệ sĩ cải lương mất, thì trong đó là có một người Việt Nam, Thi không có tiện nêu tên ra nhưng mà chắc chắn là các bạn sẽ biết ha. Thì người này á là nói chung là hồi xưa Thi cũng có coi chung với bà ngoại, nhưng mà thiệt tình là Thi không có không có idol, cho nên là Thi cũng không biết là cuộc sống hay là gia đình hay nhà cửa của chú này ở đâu cả. Cho nên đó là khi mà Thi nghe tin chú mất thì Thi cũng có nói với chồng Thi rằng đó là hồi nhỏ em hay coi cả lương của chú này đóng với ngoại em nè. Chú mất tội nghiệp quá. Chú này là nhỏ hơn mẹ Thi mấy tuổi á các bạn. Thì nói với chồng Thi vậy thôi. Rồi á là sau đó là cũng cho qua chứ mình cũng không có gọi là nghĩ tới gì nhiều hay là coi tới nhiều nha các bạn. Thì tự nhiên hồi cách đây mấy hôm trước Thi nằm mơ. Trong giấc mơ của Thi á, đầu tiên á là Thi thấy Thi đi ra ngoài đường. Đang đi ngoài đường vậy đó, cái Thi thấy dì thứ sáu của Thi, dì sáu nhưng mà Thi gọi là dì Sơn không, mà nhà của Thi toàn là gọi tên không nha các bạn, mà dì Sơn của Thi bây giờ vẫn còn luôn. Mà dì Sơn Thi á thì nếu mà các bạn coi tập 3, tập 4 của kênh mình á là các bạn sẽ biết dì này rất là nhẹ vía. Thì tự nhiên trong giấc mơ Thi nhìn thấy dì của Thi, cái tự nhiên dì Thi mới hỏi Thi rằng đó là ê Thi mày đi An Giang không? Tự nhiên hỏi Thi vậy đó. Thì lúc đó là Thi mới nghĩ rằng mình không có đi, nhưng mà sao dì Sơn hỏi vậy? À trước đó là Thi có thấy một cái đám ma, một cái đám ma, và trong cái vía của Thi á Thi lại biết cái đám ma đó là của chú đó. Cái xong cái thấy dì Sơn thì dì Sơn hỏi Thi rằng ê Thi mày đi An Giang không? Cái Thi nói không con không đi. Mà ủa dì Sơn tính đi hả? Thì dì Sơn Thi mới nói rằng á là không, dì Sơn tính đưa bạn dì Sơn đi. Thì lúc đó cái Thi mới hỏi ủa bạn dì Sơn là ai, bạn dì Sơn là ai vậy? Thì lúc này dì Sơn mới chỉ nó, kìa kìa ổng đang chạy lại kìa. Cái tự nhiên Thi dòm qua theo cái hướng tay chỉ của dì Sơn á thì Thi thấy cái chú này các bạn, mà trong khi đám ma của ổng đang ở kế bên đó đó, thì Thi thấy chú này ổng mặc cái áo sơ mi, cái quần mà theo cái kiểu mấy cái tuồng xã hư cải lương xã hội mà hồi trước đây chú hay đóng, là chú hay mặc cái phong cách đồ, cái áo rộng rành rồi cái quần tay cũng rộng rộng đó các bạn. Mà Thi thấy rõ ràng ổng đi cái xe rim nha, đi cái xe rim, cái ổng chạy lại. Thì trong đầu Thi nghĩ rằng đó là ủa ổng là đám ma ổng đang đây mà sao giờ ổng đang chạy lại vậy, là Thi biết rồi. Cái ổng chạy lại vậy đó ha, nhưng mà ổng không có lại gần. Thi với dì Sơn Thi đứng bên đây đường, còn chú đó thì đứng ở bên kia đường, mà con đường này cũng nhỏ, chỉ cách nhau tầm khoảng chừng 6 7 mét thôi các bạn. Thì lúc đó đó Thi mới hỏi dì Sơn Thi rằng á là mà dì Sơn có đi không? Nếu mà dì Sơn đi á thì con đi, con đưa dì Sơn đi. Cái dì Sơn nó có đưa ổng đi, đưa ổng về An Giang. Nói vậy đó, có đưa ổng đi, đưa ổng về An Giang. Cái Thi nói được rồi vậy con đưa dì Sơn đi. Cái ổng bên kia đường á ổng mới nói qua, ổng nói rằng á là nhưng mà tôi không có xe. Nói vậy đó, nhưng mà tôi không có xe. Thì trong cái lúc đó Thi nghĩ rằng chắc là cái chú này á, chú ấy chạy chiếc xe rim, chú ấy không có chiếc xe hơi, cho nên là Thi nghĩ là à chắc là chú đang nói về chiếc xe hơi. Thành ra Thi mới nói với qua, Thi nói dạ không sao đâu chú, con có gì á con kêu chồng con chở mình đi. Mà trong đầu của Thi lúc đó thiệt tình với các bạn là Thi nghĩ rằng á là mình sẽ lấy chiếc xe nhỏ, tại vì Thi có hai chiếc xe, một chiếc xe nhái một chiếc xe nhỏ để Thi đi vòng vòng. Thì Thi còn tính rằng Thi sẽ lấy chiếc xe nhỏ để mà chồng Thi ổng chở, thì Thi sẽ ngồi ghế phía trước rồi dì Sơn với lại ông chú đó ngồi ghế phía sau. Thì lúc đó là Thi thấy rằng là ổng cười, cái Thi giật mình thức dậy. Khi mà Thi giật mình thức dậy á Thi mới nghĩ rằng là ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy ổng vậy trời, trong khi ổng chết bữa giờ cũng mười mấy 20 ngày vậy đó, Thi cũng không có để ý là chú chết ngày ngày mấy nữa. Thì lúc đó là Thi nghĩ là Thi nằm mơ thôi các bạn. Cho nên Thi mới đi vô trong toilet, Thi đi tiểu, rồi sau đó Thi mới ra. Mà Thi thì không phải là dễ ngủ đâu, cho nên Thi mới lấy điện thoại, Thi nằm, Thi dọc điện thoại một hồi. Xong rồi cái từ từ Thi mới buồn ngủ, Thi mới buông điện thoại, Thi ngủ tiếp, tại vì lúc đó mới tầm khoảng chừng 3 giờ sáng thôi. Thì khi mà Thi ngủ tiếp nha, là Thi lại tiếp tục nằm mơ nữa. Mà kỳ này trong mơ á, Thi thấy rằng mình đang đứng ở trong một cái ngôi nhà, lạ quắc à, không phải nhà của mình. Thì thấy rằng mình đang đứng trong ngôi nhà lạ quắc, cái Thi mới nhìn ra ngoài cửa. Thì Thi thấy rằng ông chú này nè, ổng đi bộ lại đứng ngay trước cửa nhà luôn, đứng ở ngoài nha, mà đứng trước cửa nhà. Cái ổng mới nhìn Thi, ổng nói rằng đó là chú muốn về An Giang, ổng nói vậy đó, chú muốn về An Giang. Cái xong Thi giật mình, Thi giật mình thức dậy, các bạn Thi mới nghĩ rằng đó là ủa sao tự nhiên mình nằm mơ thấy nữa vậy trời, sao tự nhiên nằm mơ gì mà thấy nãy giờ hai lần rồi, hai giấc mơ hai lần rồi sao tự nhiên kỳ cục vậy? Cái thi cũng nằm đó, thi chưa ngủ lại được liền. Cho nên đó là thi lại tiếp tục lấy điện thoại để mà thi dọc điện thoại tầm 1 tiếng đồng hồ sau thi mới ngủ tiếp. Thì khi mà thi ngủ tiếp thi lại thấy nữa các bạn, thi thấy kỳ này á là thi đang đứng nói chuyện với lại rất là nhiều người trong một căn nhà, mà mấy người đó là thi cũng không thấy được mặt người ta, đang đứng nói chuyện mà theo cái kiểu mà vui vẻ giống như quen biết với nhau vậy đó. Thì đang đứng nói vậy đó, cái vô tình thi mới nhìn ra ngoài cửa thì thi lại thấy ông nữa các bạn, ông đi bộ. Thì thấy ông đang đứng ở ngoài á, mà kỳ này á là ông không có nói gì cả, chỉ đứng mà nhìn mình với một cái gương mặt rất là buồn thôi. Xong cái mới quay đi, mới quay đi, đi bộ đi ra. Cái lúc đó thi mới suy nghĩ, mà thi biết là thi nằm mơ luôn nha các bạn, thi biết là lúc đó là thi mơ luôn á. Mà thi suy nghĩ rằng là ủa sao mà nãy giờ mình cứ thấy ông hoài vậy ta, không biết là ông muốn cái gì. Cho nên thôi để mình rượt theo, mình hỏi coi á là chú này muốn cái gì, để mình hỏi rõ coi cái ý làm sao ha. Thì thi bước ra thi rượt, thì khi mà bước ra khỏi nhà thi không thấy ông đâu. Cho nên đó là thi mới đi đi đi kiếm đó các bạn. Đi ra một hồi sau thì thi thấy có nguyên một cái quán cà phê mà dạng quán cà phê cốc á, ngồi mấy cái ghế đẩu nhỏ nhỏ nhỏ vậy nè. Thì trong cái quán này có rất là nhiều người, nhưng mà mấy người kia ngồi ta uống cà phê, người ta nói chuyện sum tụ lắm, nhưng mà thi là không thấy được mặt của người ta. Mà thi thấy ông chú này ông ngồi trong cái quán đó, mà thi lại thấy rất là rõ gương mặt của chú này luôn. Ta nói hả, rõ đến nỗi mà từng cái lỗ chân lông trên gương mặt của chú mà thi còn thấy. Là các bạn phải biết là thi thấy rõ cỡ nào, mà trong khi những người kia là thi không thấy được cái mặt của họ, chỉ thấy được mặt của chú này thôi. Thì lúc đó là thi mới ngồi chồm hổm xuống, thi không có kéo ghế thì ngồi nha, mà thi ngồi chồm hổm xuống, ngồi thấp hơn chú. Thi mới hỏi chú rằng là chú ơi chú sao nãy giờ chú kiếm con mấy lần vậy, sao nãy giờ chú kiếm con hoài, kiếm mấy lần rồi vậy chú? Cái ổng mới nói rằng là chú muốn về An Giang con ơi, nói vậy đó, ông trả lời mình vậy đó, chú muốn về An Giang. Xong cái thi mới nói thôi vậy nếu chú muốn về An Giang á thì con đưa chú về An Giang nha, con đưa chú về An Giang được không? Cái ổng cười, ổng cũng gật đầu, nó được chú cảm ơn con nha, con nói với con tìm Thảo, nói vậy đó, con tìm Thảo, con nói với nó là chú muốn về An Giang. Cái thi dạ. Lúc đó chú này còn kéo cái đầu thi lại vậy nè, cái hung lên trên cái đầu của thi nè, chứ không phải hung trán nữa mà hung trên đầu á, mới kéo lại mới hung thi một cái nói rằng chú cảm ơn con nhiều lắm. Xong cái lúc đó thi mới ngước lên, thì mới giống như là thi ngước lên để mà thi nhìn lại cái gương mặt của chú lần nữa đó. Thì kỳ này thi lại thấy rằng nó là tóc của chú che phủ hết cái mặt các bạn, che hết luôn, mà tóc của chú không có dài như mình đâu, mà tóc chỉ tới cái phần càm thôi là che hết gương mặt luôn. Thì lúc đó là thi giật mình thức dậy. Mà ta nói ha, lúc mà thi giật mình nó không có giống như hai cái lần trước. Thi cảm thấy mình run lẩy bẩy vậy đó, cái người thì nó run run run run vậy nè, mà tay chân thi nó lạnh ngắt lạnh toát hết trơn luôn vậy đó. Thì thi nghĩ rằng nó sao kỳ trời, trong khi mình không có suy nghĩ gì hết, mình cũng không có thần tượng. Thí dụ như người ta thần tượng đi, thì sau khi cái người mà yêu mến mất á, thì người ta sẽ coi về cái người đó rất là nhiều, lên mạng coi, tại vì có rất là nhiều clip nha. Nhưng mà thi bận thấy mồ thi đâu có coi các bạn, thi không có coi. Cho nên nó là tại sao thi lại thấy như vậy, thi cũng không hiểu lý do tại sao luôn. Rồi á, thi nói các bạn, đây là cái lần mà thi thấy cách đây á, là mấy ngày trước. Nhưng mà hồi cái lúc mà thi học lớp 7 á, là lúc đó là thi còn nhỏ mà, cho nên đó là thi hay ngủ chung với lại người dì của thi, là dì thứ bảy, dì này lấy chồng về Vĩnh Long mà. Thì thi ngủ chung với dì này rất là lâu. Thì tự nhiên hôm đó là thi có một cái tánh là tối mà ngủ mà thi đánh lộn, thi thấy thi nằm mơ thi đánh lộn ha, là thi hay đánh dì thi lắm. Cho nên nó là sáng là dì hay chửi là tại sao mày ngủ, mày con gái mà mày quậy quá, mày đánh tao dã man luôn vậy đó. Thì có một hôm đó thi lại thi lúc lớp 7 nha, là thi có thấy chú này. Thi có thấy chú này một lần là thi nằm mơ các bạn. Thi thấy chú này đi vô trong phòng á, vô trong nhà của thi á, rồi cái hả không biết nói cái gì, lâu quá thi quên mất tiêu rồi. Nhưng mà thi nhớ là trong cái giấc mơ đó thi thấy thi đánh chú này quá trời luôn. Thiệt á, trong giấc mơ thi thấy thi đánh chú này quá trời luôn. Xong rồi ở ngoài thì thi lại đánh dì của thi, đánh đập dã man vậy đó. Xong cái tới sáng hôm sau Bà mới hỏi, bà nói mày làm cái gì mà mày con gái con lứa mà mày ngủ chắc tao phải lấy băng keo á, hay là giấy lấy dây á để mà tao tao cột cột mày lại, tao bó mày lại. Chứ mày làm gì mà mày ngủ mày đánh tao, mày đánh mày mày mày đạp tao ha, rồi mày lên gối giật chỏ hả, đau muốn chết luôn vậy đó. Cái Thi mới nhớ là tối qua mình nằm mơ mình thấy gì ta, cái nhớ lại rằng à con thấy cái ông đó đó, tự nhiên con thấy ông vô trong nhà, xong cái không biết vụ gì mà con đánh quá trời luôn, con đánh lộn với chú đó. Thi không nói tên ra, nhưng mà lúc Thi nói cái gì Thi là Thi có nói rõ ràng tên chú ra nha, là con thấy con đánh lộn với ông tên gì đó. Cái gì Thi mới chửi, mày khùng quá đi, tự nhiên nằm mơ thấy ổng vô nhà rồi đánh lộn với ổng, mày đánh ổng nhưng mà thật ra mày đánh tao nè. Thì thiệt tình với các bạn là hồi năm Thi học lớp 7 là Thi đã từng thấy chú này một lần trong mơ. Và bây giờ mấy mươi năm sau rồi, Thi học lớp 7 là cách đây mấy chục năm trước, mà bây giờ mấy mươi năm sau rồi thì sau khi chú mất là Thi lại thấy như vậy các bạn. Mà Thi cũng chia sẻ thêm rằng là Thi có quen biết với lại một chị, thiệt ra là cái chị này bằng tuổi với lại mẹ của Thi, nhưng mà do là chị ấy thích Thi gọi bằng chị á, cho nên nó là Thi gọi bằng chị nha. Thì chị này cũng là nghệ sĩ cải lương, hồi trước đây cách đây cũng khoảng là mấy một ngàn mấy tập trước là Thi đã từng kể câu chuyện về con gái của chị. Thì khi mà chị nghe cái câu chuyện đó đó là chị có tìm gặp Thi rồi nói với Thi hỏi là người ta thấy làm sao vậy đó, thì Thi kể làm sao thì Thi nói với chị vậy thôi. Xong rồi chị có nhờ Thi là giúp con gái của chị ấy để mà con gái của chị là đừng có quậy nữa. Thì nói chung là sau nhiều năm, tại vì chị này là cũng có coi chuyện kênh của mình và chị nói với Thi rằng là không biết làm sao mà mặc dầu Thi kể lại chuyện con gái của chị nhưng mà ban đầu chị buồn thôi chứ chị không có giận Thi. Rồi sau đó là hai chị em cũng hay nói chuyện với nhau, mà cứ mỗi lần chat hay là điện thoại nói chuyện với nhau toàn là nói tiếng mấy 2 tiếng đồng hồ không thôi các bạn. Chị rất là thương, chị nói rằng chị rất là thương Thi luôn. Thì hồi trước khi mà chị mất á, chị có gọi điện cho Thi là năm 2021 đó các bạn. Thì chị có gọi điện là chị nói chị bị bệnh, chị mổ, nhưng mà bây giờ chị thấy khỏe dữ lắm. Rồi chị gọi cho Thi, hai chị em nói chuyện với nhau rất là nhiều. Đụng cái Thi nghe tin chị ấy mất, thì chị này mất á là cũng chôn gần cái chú đó đó. Mà hôm mà hả cái chú này chôn cất rồi người ta đến, người ta quay phim, người ta đạp cái mộ chị sao mà bị cái mộ chị bị bể một phần á. Mà thiệt tình với các bạn nha, Thi nói chuyện với lại cái chị kia là cũng mấy năm trời rồi, tại vì Thi kể chuyện con của chị ấy là cũng hả là 6 7 năm trước rồi đó. Thì Thi đã nói chuyện với chị đó cho 5 năm đi, là Thi đã nói chuyện với chị đó rất là nhiều năm, 5 năm trời rồi, nhưng mà khi mà chị ấy mất Thi lại không thấy, Thi lại không thấy các bạn, chưa một lần nhìn thấy luôn, kể cả trong giấc mơ Thi không thấy. Nhưng mà chú này á thì Thi không tương tác, không quen biết, không coi gì tới, nhưng mà Thi lại thấy như vậy. Thì các bạn nghĩ là Thi thấy vậy là thấy làm sao, mà liên tục quá là mơ trong hả là 3 lần liên tiếp, mà cứ mỗi lần dậy là thức một khúc sau đó mới ngủ lại tiếp tục mơ nữa, giống như là nó liên tiếp nhau vậy đó các bạn. Thì đó, nói về vấn đề duyên, có nhiều bạn nói rằng chắc là Thi có duyên với chú, hoặc là hả người nhà của chú không có về để mà tìm được, cho nên nó là kiếm Thi để Thi nói. Thì thiệt tình đó là khi mà Thi kể ra, tại vì có một lần đó Thi cũng thấy một chú mà đóng phim cách đây mấy chục năm trước mà chú ấy mất rồi đó các bạn. Thì chú đó về kiếm Thi 2 lần, một lần là cách nhau mấy tháng. Thì Thi có kể lại thì cũng có nhiều người á là người ta nói rằng Thi xạo, Thi bịa chuyện câu like, nhưng mà tánh Thi không có đâu các bạn, có thì mới nói, tự nhiên Thi thấy vậy thì Thi nói. Thì sẵn nói ra đây, thí dụ như bạn nào mà có quen biết với lại gia đình chú đó đó thì có thể là nói lại gia đình chú đó về cái tâm nguyện của chú, hoặc là coi coi người nhà của chú có tên Thảo hay không thì có thể nói lại, rồi á là để người nhà của người ta là kiểm tra coi sao. Chứ giờ Thi thấy vậy thì Thi kể vậy thôi, chứ không thể nào bịa ra được. Tại vì nếu mà Thi bịa ra mà Thi nói vậy á, thế nào chú cũng sẽ kiếm Thi à đúng không các bạn? Nhưng mà Thi đâu có sợ đâu, tại vì thấy làm sao thì Thi nói vậy thôi. Thì thôi hôm nay á là Thi kể tới đây thôi các bạn ha. Thi đã kể xong tập 1502 rồi,